Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, hai cái chuyện nhà công, phòng ngủ tặng cho ba cái tiểu cô nương, Đào Lâm cùng Thư Dĩnh ở phòng khách ngã ra đất nghỉ. May mắn hiện tại thời tiết còn không rất lạnh, nếu trời lạnh, ngã ra đất nghỉ không thể được, đối nhân thể thương tổn quá lớn. Nhất là nữ nhân, Thư Dĩnh lăn qua lộn lại ngủ không được, không có biện pháp, nàng ngủ thói quen nhuyễn giường. Hiện tại ngã ra đất nghỉ liền cảm thấy toàn thân đều cách hoảng, tự nhiên là ngủ không được. Không được, ta ngày mai phải đi tìm bọn họ, như vậy đi xuống, ta phi bị tra tấn điên rồi không được. Thư Dĩnh đỉnh cái chuồng gà đầu, khí thẳng cắn răng. Đào Lâm sốc hiên mí mắt, ngáp một cái có khép lại. Ngươi coi như còn ngủ lều trại tốt lắm. Lúc trước ở trong lều trại, ngươi không phải ngủ cũng tốt lắm sao? Còn dám nói, ta trụ lều trại, căn bản là không ngủ. Thư Dĩnh hừ một tiếng, có chút bực mình. Đó là không có biện pháp sự tình. Hiện tại có càng thoải mái hoàn cảnh, vì sao muốn ăn khổ? Không được sẽ đưa 150 cái tinh hạch đi qua Demony, nhiều ra 50 cái tinh hạch, Đào Lâm cũng không cần. Nhưng là nàng chính là chịu không nổi Lý Hồng cái loại này thái độ. Vênh mặt hất hàm sai khiến, làm cho người ta chán ghét. Bất quá, ai cho ngươi cầu nhân ra đâu? Nhân ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đưa cái P. Thư Dĩnh cũng không có Đào Lâm loại này giác ngộ, oán hận cắn chặt răng. Đây là tắc muốn hối lộ, quay đầu ta cử báo nàng đi, đi nàng trước, cử báo hữu dụng trong lời nói, sẽ không cần hận hàm răng ngứa. Đào Lâm phiên cái thân, ngáp một cái, ngủ đi, Lý Hồng có thể ở căn cứ mưu cái chuyện xấu. Vẫn là duy nhất một nhà điền sản người đại lý, lũng đoạn ngành nghề, khẳng định ở trong căn cứ có người. Hơn nữa người này khẳng định có thể ở căn cứ nói thượng nói. Cùng như vậy nhân sinh gọi nhịp, đối bọn họ không ưu việt, vô dụng ta liền đem căn cứ sốc. Thư Dĩnh cũng không phải là cái loại này dễ chọc. Đừng tưởng rằng nàng trong ngày thường ôn hòa một điểm, liền thật sự nhậm nhân khi dễ. Đó là bậy bạ. Được rồi, ngươi lợi hại, ngươi khí phách, kia ngươi đi đi. Đào Lâm phiên cái thân tiếp tục ngủ đi. Thư Dĩnh một đêm chưa ngủ, ngày thứ hai sáng sớm, Thiên Cương Lượng liền sát hướng về phía cao ốc văn phòng. Đào Lâm chỉ có thể đem Vu Dương cùng Sở Hàn kêu lên đến, làm cho bọn họ hỗ trợ xem đứa nhỏ tình huống gì. Nàng nói nàng muốn đi cử báo Lý Hồng, nói nàng tác muốn hối lộ. Đào Lâm hữu khí vô lực nói, còn tưởng rằng nàng chính là nhất thời tức giận nói một câu. Không thể tưởng được thật sự đi. Ngươi thế nào không ngăn cản nàng điểm? Vu Dương không nói gì. Này cũng không phải Mạt Thế Tiền. Mạt Thế Tiền nhiều nhất chính là cùng Lý Hồng trở mặt, vỗ hai tán. Hiện tại bọn họ khả tất cả đều ở trong căn cứ ở. Nếu bởi vậy đắc tội nhân bị đuổi ra căn cứ, Vu Dương bọn họ nhưng là không sợ. Nhưng là còn có nhiều như vậy đứa nhỏ đâu. Đứa nhỏ làm sao bây giờ? Ta cũng phải ngăn được a. Thư Dĩnh hiện tại là đại lực vương chuyển thế. Đào Lâm còn chưa kịp ngăn, đón, đã bị nàng một phen đẩy ra, đoạt môn mà đi. Chúng ta nếu không mau chân đến xem nàng, đừng quay đầu xảy ra chuyện. Sở Hàn lo lắng hỏi, muốn gặp các ngươi nhìn đi. Ta dù sao là ra không được. Đào Lâm chỉ phòng khách. Ba cái tiểu nha đầu tay cầm thìa, kiễng chân chờ đợi xem nàng, tĩnh chờ đầu uy. Tiểu Thường Nhã ngậm nãi bình, trong mắt còn hàm chứa nhiệt lệ. Tiểu Đậu Đậu ăn tinh hạch, ca băng thanh thúy, lại như trước bất mãn trừng mắt người khác, cũng không giống như thỏa mãn cho tinh hạch. Ngủ một đứa trẻ, quan tâm a, ta đây đi xem nàng. Sở Hàn buông tiểu đậu đậu, đang muốn xuất môn, cũng không tưởng vừa mới đi tới cửa, người sai vặt đã bị nhân mở ra. Thư Dĩnh đã trở lại, không chỉ là Thư Dĩnh, còn có mặt khác hai người, đó là hai cái cao lớn thô kịch đại nam nhân. Bọn họ mặc căn cứ phát mê thải phục, trong đó một cái cao một điểm, chừng 1m9 cái đầu, một cái khác ải một điểm, nhưng là cũng coi như cường tráng. Hai người tuy rằng thân thể nhìn qua cổ cổ, nhưng là sắc mặt lại không tốt lắm, có chút vàng như nến, còn có điểm hư, vừa thấy chính là lâu dài không hảo hảo ăn cái gì làm cho. Tình huống gì? Sở Hàn kỳ quái xem bọn họ. Này Thư Dĩnh đi ra ngoài phòng cho thuê, thế nào làm hai người trở về? Thư Dĩnh mỉm cười, tình huống gì? Chuyển nhà, chuyển nhà. Sở Hàn nhất đầu dấu chấm hỏi. Đào Lâm có không gian, cho dù chuyển nhà cũng dùng không đến người khác tới hỗ trợ. Nàng kêu lượng nam nhân làm cái gì? Thư Dĩnh nhỏ giọng nói. Lý Hồng quá nhiệt tình, ta cũng không có biện pháp. Đào Lâm xem ta một đứa trẻ ăn cơm, tự nhiên cũng không chú ý tới Thư Dĩnh nói trong lời nói, liền hỏi. Bọn họ đồng ý. Này có cái gì? Không phải là đổi cái căn phòng lớn thôi. Thư Dĩnh chẳng hề để ý nói, đồng thời chỉ phía sau, ngạo nghễ nói, không chỉ đồng ý, trả lại cho ta tặng hai người hỗ trợ chuyển nhà. Rất khoa trương thôi, Lý Hồng thế nào như vậy nhiệt tình. Đào Lâm ngày hôm qua cũng coi như kiến thức đến, tự nhiên không tin Lý Hồng hội làm lỗ vốn mua bán. Cho dù Thư Dĩnh bạo lực điểm, nhưng này trong căn cứ còn có rất dị năng giả đâu. Nếu muốn tìm cá nhân áp chế Thư Dĩnh vẫn là thực dễ dàng. Ngươi ra bao nhiêu tinh hạch? Một cái không ra. Thư Dĩnh ngạo nghễ ưỡn ưỡn ngực. Ta xuất mã, còn dùng cái gì tinh hạch? Cái này lợi hại. Lý Hồng thế nào nhả ra? Ngươi nói như thế nào? Còn có thể nói như thế nào? Đã nói ta muốn phòng cho thuê. Thư Dĩnh cười hề hề nói xong, tiếp nhận tiểu đậu đậu đùa với ngoạt. Con, mẹ lợi hại không lợi hại? Hiển nhiên, đối với phòng cho thuê quá trình, nàng không muốn nhiều lời. Hắc hắc, đứa nhỏ này còn rất đẹp mắt. Cái kia cao vóc người nhân cười hề hề nói xong, kia đương nhiên, đây là con ta. Thư Dĩnh ôm tiểu đậu đậu vòng vo cái thân, né tránh nam nhân tầm mắt. Từ tiểu đậu đậu khôi phục sau, Thư Dĩnh luôn luôn chú ý cho hắn ăn tinh hạch, cho nên nhất cho tới bây giờ hắn đều vẫn duy trì nhân bộ dáng. Hơn nữa bởi vì vài ngày nay luôn luôn chú ý nhường hắn hấp thu tinh hạch, ánh mắt hắn cũng từ nguyên lai bụi phốc phốc trở nên càng tối đen sáng ngời. Ít nhất đã đối quang có phản ứng, nhưng là tương ứng hắn móng tay cũng càng dài càng nhanh, càng ngày càng tối đen sắc bén. Sửa cắt móng tay tốc độ đã theo nguyên lai một tuần một lần, giảm bớt đến hai ngày một lần. Không khỏi hắn bị phát hiện, càng không khỏi hắn bắt đến nhân. Đào Lâm cố ý cho hắn làm cái tay nhỏ bé bộ. Này tay nhỏ bé bộ ngón tay vị trí có thật dày miên tầng, chỉ cần hắn móng tay không phải rất dài, dưới tình hình chung là chạc không phá. Hiện tại chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, người bình thường cũng đoán không được hắn là cái tang thi. Cho nên, hai người kia nhìn đến Thư Dĩnh ôm đậu đậu, cũng không có gì khác thường. Hắc hắc, chúng ta đây hiện tại chuyển sao? Trong đó một cái cao vóc người nhân hỏi. Chính là hắn ánh mắt lại nhìn chằm chằm trên bàn hy cháo. Hầu kết động lại động, dừng không được nuốt nước miếng. ở trong căn cứ trừ bỏ có tinh hạch, có thể tùy ý tiêu xài nhân có thể ăn ngon điểm ở ngoài. Người bình thường cũng chính là ăn cái bánh bao, có thể uống thượng cháo đều xem như cuộc sống điều kiện không sai. Huống chi, loại này bỏ thêm gầy thịt cùng trứng bắc thảo cháo, kia mùi quả thực là thấm vào ruột gan. Nghe thấy một chút khiến cho dân cư trung sinh tân, cao vóc người chính là ở tại trong lều trại bần dân. Sáng sớm thượng đến bây giờ cũng chưa ăn thượng cái gì vậy. Hiện tại nhìn đến như vậy ngon miệng đồ ăn thế nào có thể không thèm ăn hoảng. Nhưng là ngại cho mặt, hắn cũng không mặt mũi trực tiếp chém giết, chỉ có thể thử tình hỏi một chút, nghĩ rằng đợi lát nữa trở về lấy đến tinh hạch, cũng đi ăn chút tốt. Hai người động tác nhỏ thế nào có thể giấu giếm qua Đào Lâm. Đào Lâm thấy vậy, cười cười, không bằng, các ngươi cũng ngồi xuống ăn chút đi. Dù sao ta làm không ít, hẳn là đủ chúng ta cùng nhau ăn, không CV by Loverly đây không? Hết chương.